Quyển sách này là vì trả thù từ Thiên Thiên mà viết. Cho nên con phải tránh hiểm nghi, nếu không có vẻ như con có lòng dạ quá hẹp hòi. Nhạc phụ đại nhân không nói gì. Trên thế giới này còn có kẻ nào lòng dạ hẹp hòi hơn thằng nhỏ Thẩm Lãng này ư? À, thật sự có một. Nhưng đã bị nó giết chết. Bá tước đại nhân nói. Vậy lời nói thật là gì? Thẩm Lãng nghiêm mặt nói. Vì làm nền cho đại sự quan trọng kế tiếp. Bá tước đại nhân nói. Đại sự gì? Thẩm Lãng nói. Tranh chấp đảo Kim Sơn. Bá tước đại nhân kinh ngạc. Nhìn Thẩm Lãng không thể tin nổi. Ước chừng suy nghĩ nửa phút, ông mới hiểu được lời Thẩm Lãng nói. Ông mới hiểu được giúp Kim Mộc Thông nổi danh cùng tranh chấp đảo Kim Sơn có liên hệ gì. Hiện giờ, nhìn thằng con rể trước mắt này, ông thật sự có một loại cảm giác. Chí gần như yêu, thật sự đi một bước, tính ba bước, lúc này tranh chấp đảo Kim Sơn còn chưa có chạy đua. Hắn đều đã bắt đầu vài kế hoạch mỗi một bước. Trời cao đưa tới cho ông một thằng con rể thế này thực sự có lẽ là ý trời. Bá tước đại nhân kích động trong lòng, nhưng lại không thích vỗ đùi, đành ở trong lòng hướng Thẩm Lãng chắp tay vái lại. Thế nhưng ở ngoài mặt, ông tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Thằng con rể trước mắt này ông đã hiểu rõ vô cùng. Hoàn toàn là loại được đằng chân lân đằng đầu. Nếu như ngươi chắp tay hành lễ với nó, chắc chắn hắn sẽ chụp bả vai xưng huynh gọi đệ. Thẩm Lãng bèn hỏi, nhạc phụ đại nhân, ngài cảm thấy quyển sách này của chúng ta có thể gây sốt không? Gây sốt, đâu chỉ vậy, bá tước đại nhân nói. Nó sẽ chấn động toàn bộ văn đàn. Bá tước đại nhân thậm chí có thể tưởng tượng bất kỳ một người có trình độ văn học cao đều sửng sốt. Vụ án tán dương, tuyệt đối sẽ biến thành tác phẩm kinh điển hiếm thấy suốt mấy thập niên. Thẩm Lãng mừng rỡ trong lòng. Kể từ đó, đôi cha con chó má Từ Quang Doãn cùng Từ Thiên Thiên chắc chắc danh tiếng bị ném ra bãi rác thành tiếng xấu muôn đời. Ha ha ha ha, khạc khạc khạc khạc, chấm, bá tước đại nhân nhìn con rể vui vẻ say sưa trả thù trong tương lai. Ông đành phải cố kìm nén sự kích động trong nháy mắt. Chao ôi, trời cao thật không công bằng, đem tài hoa như vậy cho một tên thế này. Ông than thở một tiếng, xoay người rời đi, để cho thằng con rể chẳng biết xấu hổ tiếp tục chìm đắm dục vọng tầm thường. Không thể tự kềm chế, sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Thông liền khẩn cấp rời khỏi phủ bá tước. Đi làm đại sự, chú thích của mèo thấy mo, vì phần phụ chú quá dài nên ta phải đem xuống dưới này. 1. Hối nhân thận bảo một loại thuốc bổ âm tráng dương của tập đoàn hối nhân thận. Vị chính là nhân sâm với 21 vị thuốc quý khác. 2. Đại độc thảo là một thuật ngữ có từ thời cải cách văn hóa do Mao Trạch Đông đề xuất. Có nghĩa các tác phẩm văn chương, phim ảnh, ca khúc có nội dung không phù hợp với quan điểm chính trị. Cụ thể là nói xấu người dân lao động, nói xấu chiến sĩ cách mạng. Tuyên dương tư tưởng phong kiến, tuyên dương cách sống giai cấp tư sản sẽ lọt vào danh sách cỏ độc. Đương nhiên sẽ có khái niệm ngược lại là hoa thơm, còn đại độc thảo hiện nay có thể hiểu nôm na như các tác phẩm đồi trụy. Lai căng, độc hại, xúc phạm thuần phong mỹ tục. 3. Ai Oai Sắt là một bộ phim khiêu dâm 1999 được đạo diễn, sản xuất và đồng sáng tác bởi Stanley Kubrick. Dựa trên cuốn tiểu thuyết Chom Novel năm 1926 của Arthur Schnitzler. Câu chuyện được chuyển từ đầu thế kỷ 20 đến những năm 1990 của thành phố New York. 4. Những kẻ mộng mơ, tên gốc, The Dreamer, là một bộ phim kịch, lãng mạn được đạo diễn bởi Bernardo Bertolucci. Kịch bản được viết bởi Gilbert Adair, dựa trên cuốn tiểu thuyết The Holy Innocent của chính ông. Phim được đồng sản xuất bởi 3 công ty từ Pháp, Anh và Italy, kể về câu chuyện của chàng sinh viên Mỹ đang theo học tại Paris và gặp gỡ hai anh em sinh đôi kỳ quặc. Những người có cùng niềm đam mê phim ảnh giống anh và đã vướng vào mối quan hệ đầy dục vọng cùng họ. Phim lấy bối cảnh cuộc bạo loạn của sinh viên Paris năm 1968. Trong phim có xuất hiện những cảnh quay của những bộ phim cổ. kết hợp cùng những clip mà nhân vật trong phim chính thường bắt chước những cảnh quay này. Phim có hai phiên bản, bản không cắt phân loại NC-17 và bản phân loại R ngắn hơn 3 phút. 5. Trích từ tục ngữ Quảng Đông. Hàm ngư phục thứ, tức cá mặn sống lại. Cá mặn là để chỉ người chết hoặc loại người chả có thiết tha làm điều gì. Sống không có mục tiêu theo diễn giải của Châu Tinh Trì trong đội bóng Thiếu Lâm. Câu nói trên của Thẩm Lãng cũng tương tự như câu của Châu Tinh Trì trong bộ phim đó. Cách chương.